Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 74, thánh tử rõ là người tốt. Trần Trầm tiếp nhận cái kia tông chủ yếu quyết, tùy ý nhìn lướt qua. Đại khái liền hiểu đây là vật gì. Nội dung của nó cấp độ cùng tiền kiếp phong kiến vương triều những cái kia đế vương tâm thuật không sai biệt lắm, bất quá lại không có đế vương tâm thuật cẩn thận, càng nói nhiều hơn phải là một chút mơ mơ hồ hồ đại đạo lý, để cho người ta nhìn không hiểu gì, chỉ biết rất lợi hại. Không có cách, người tu tiên liền ưa thích những cái này không thực tế. Cùng lúc đó, Tiêu Vô Ưu cũng tại nhìn Trần Trầm đề nghị. Trần Trầm tựa hồ lo lắng hắn xem không hiểu, hoặc là không rõ một chút đề nghị trong đó sau lưng hàm nghĩa. Nguyên cớ viết 10 điểm cẩn thận, mỗi đầu đề nghị phía sau đều theo trên 100 chữ giới thiệu. Nhìn xem cái kia từng đầu rõ ràng ý nghĩ, Tiêu Vô Ưu biến sắc lại biến. Lúc này trong đầu hắn phản phản phục phục liền một câu. Nguyên lai còn có thể dạng này. Thân là tông chủ, hắn đương nhiên là người thông minh. Trần Trầm những cái kia đề nghị được hay không phải thông nhất thôi diễn hắn liền biết. Thế nhưng là, hắn cái này đệ tử không phải sinh ra thôn xóm sao? Làm sao lại muốn đạt được nhiều như vậy bằng mọi cách thủ đoạn? Hẳn là thế gian này thật có kỳ tài ngút trời, vừa nói như thế. Nghĩ tới đây, Tiêu Vô Ưu vô ý thức ngẩng đầu nhìn một cái Trần Trầm. Thấy Trần Trầm còn tại nhìn hắn tông chủ yếu quyết, lập tức không nhịn được mặt mo đỏ ửng. Chênh lệch quá xa a. Hắn người tông chủ kia yếu quyết lúc này xem ra giống như tại quá gia gia, quá nghiệp dư. Không do dự, Tiêu Vô Ưu nghiêm sắc mặt, một cỗ cường đại linh lực phóng thích mà ra. Ngay sau đó Trần Trầm trong tay tông chủ yếu quyết liền lần nữa lại về tới hắn trong nhẫn chứa đồ. Khụ khụ, vi sư cầm nhầm, ta Thiên Vân tông cái kia bổn tông chủ yếu quyết khả năng đã thất truyền. Về phần ngươi những cái này đề nghị, ân, rất không tệ, chỉ có như thế mấy đầu có chút không phù hợp Thiên Vân tông tình huống bây giờ. Tỉ như trong đó vài cái ban thưởng biện pháp, nói thật. Chúng ta Thiên Vân Tông bây giờ không bỏ ra nổi nhiều như vậy linh thạch. Tiêu Vô Ưu vừa dứt lời, Trần Trầm liền tiếp lời. Sư phụ, có chuyện ta quên cùng ngươi nói. Ngoại môn đệ tử Trương Kỵ đoạn thời gian trước tại Thiên Vân Sơn Mạch một tòa núi khô bên trong, phát hiện linh tê khoáng mạch, trong đó số lượng dự trữ vẫn tính có thể thỏa mãn ta Thiên Vân Tông nhất thời cần. Tiêu Vô Ưu nghe vậy khẽ giật mình, linh tê hầm mỏ là luyện chế linh khí cùng pháp bảo nhất thiết phải vật phẩm. Giá trị không ít, nếu như thật phát hiện khoáng mạch, đây chính là so sánh to lớn tài phú. Lẽ nào thật sự là trời phù hộ Thiên Vân Tông? Đã như vậy, cái kia chuyện này liền giao cho ngươi đi làm a. Đúng rồi, nhớ kỹ cùng đám trưởng lão thương nghị một chút. Có một số việc bọn hắn so ta càng hiểu, còn có cái kia linh tê khoáng mạch, khảo sát phía sau đem số lượng dự trữ nói cho ta biết một tiếng. Trầm mặc thật lâu, Tiêu Vô Ưu đặc biệt quả quyết nói, giờ đây Thiên Vân Tông đã tại rìa vách núi, hắn cũng không để ý để Trần Trầm dày vò một phen. Ha ha, sư phụ anh danh, Trần Trầm cười to một tiếng. Quay người rời đi trưởng môn đại điện, nhìn xem đồ đệ mình bóng lưng, Tiêu Vô Ưu ánh mắt có chút phức tạp. Hắn tên đồ đệ này bản thân là Thượng Thiên Sủng Nhi. Thế nhưng là trong câu chữ biểu đạt ra ý nghĩ cũng là nhân định thắng thiên. Tỷ như Trần Trầm đề nghị tại Ký Châu nhiều mở 1-2 cái thu đồ đệ điểm. Đồng thời nghiêm kiểm tra trên đường ăn cướp giết người các loại sự tình. Bảo đảm tới trước khảo thí tư chất các phàm nhân an toàn. Đây chính là không tin tiên duyên, càng tin nhân lực, nhân định thắng thiên. Đây chính là ma môn chủ trương. Tiêu Vô Ưu khẽ thở dài, cái này mới tiếp tục tu luyện. 3 ngày sau đó, Thiên Vân Sơn Mạch, Linh Tê Phong bên trên, một nhóm ngoại môn đệ tử chính giữa đang đào mỏ. Cái này Linh Tê Phong vốn chỉ là một tòa núi khô. Nhưng tại ngày trước phát hiện Linh Tê hầm mỏ phía sau liền có danh tử. A, nguyên bản gánh nước liền có thể thu được linh thạch. Bây giờ phải đào mỏ. Cũng không phải, gánh nước tuy là chưa chắc so đào mỏ thoải mái. Có thể đào hầm mỏ quá. Có vài cái ngoại môn đệ tử một bên đào mỏ một bên phàn nàn. Liền hai ngày này, Thiên Vân Tông bên trong nhiều rất nhiều quy định. Trong đó liền đem ngoại môn không tu làm đệ tử gánh nước thu được linh thạch phương án đổi thành đào mỏ, một chút nam đệ tử còn tốt, nhưng nữ đệ tử như thế nào chịu được? Theo quặng mỏ bên trong sau khi ra ngoài đen cùng cái tinh tinh giống như. Thế nhưng là hết lần này tới lần khác cái này đào mỏ kiếm lấy linh thạch rất nhiều. Trong lòng các nàng không nguyện ý, thân thể lại thành thật. Ta nghe nói là trong tông đại nhân vật muốn cải cách Thiên Vân Tông. Lại làm cái gì đào thải quản thúc. Nói cái gì trong hai tháng không có luyện được tu vi. Liền phải khu trục ra tông. Có tu vi cũng không dễ chịu a. Nghe nói phải căn cứ tu vi sắp xếp. Sắp xếp cuối cùng biết đạt được trong tông đặc thù phụ cấp. Lấy hai tháng phụ cấp vẫn là cuối cùng. Liền phải đến thế tục nhậm chức. Đúng đúng đúng, sắp xếp ta cũng biết, lại đem tông chủ thái thượng trưởng lão đều đứng vào đi. Ngoại môn chu trưởng lão các ngươi biết không, biết được mình bị xếp tại vài cái nội môn đệ tử đằng sau. Hai ngày này một mực mặt buồn rầu, mỗi ngày cho chúng ta kiếm chuyện chơi. Vài cái ngoại môn đệ tử càng nói càng tức, nóng lòng mong muốn đem cải cách người kia kéo ra tới chửi cái mấy chục hơn trăm lần. Ta nghe nói đều là đại trưởng lão chủ ý. Thật sao? Đúng đấy, trong tông môn đều truyền khắp. Chứ hắn còn ai có bản sự này? Đại trưởng lão, ta xxxxx. Một cái bọn ngoại môn đệ tử vừa mắng một bên hóa đau thương thành sức mạnh. Cái kia khoáng thạch là từng cơn sóng liên tiếp ra hố. Lúc này một vị nữ đệ tử nhìn về phía xa xa chóp núi. Ánh mắt bên trong tràn đầy hâm mộ. Các ngươi xem, thánh tử lại đến cho chúng ta chuyển nước. Một nhóm ngoại môn đệ tử nghe vậy toàn bộ nhìn phía chóp núi. Chỉ thấy trên đỉnh núi có một cái thanh niên áo trắng. Tay áo bồng bềnh, chính giữa trách trời thương người mà nhìn xem bọn hắn. Thánh tử thật sự là quá tốt. Biết thương cảm chúng ta những ngoại môn đệ tử này. Mỗi nửa ngày liền cho chúng ta chuyển nước. Có cái vẻ mặt đen kịt nữ đệ tử cảm động khóc, lau nước mắt hỗn hợp có cho bụi đem nàng mặt bôi thành vai mặt hoa. Lại hoàn toàn không biết mấy ngày nay trong tông có sự tình gì, thánh tử đều là xung phong đi đầu. So với đại trưởng lão, thánh tử không biết rõ muốn tốt bao nhiêu lần. Nếu là thánh tử có thể sớm một chút trở thành tông chủ liền tốt. Xuyệt, nhỏ giọng một chút, bị đại trưởng lão nghe được. Cẩn thận lột ra ngươi. Hắn cải cách bên trong thế nhưng là nâng lên. Thiên Vân Tông bên trong thực lực vi tôn. Chỉ có xếp hàng thứ nhất cái kia cá nhân tài năng làm tông chủ. Mẹ nó, quá xấu rồi. Cái này là cố ý chèn ép thánh tử. Ngoặc kép. Cùng lúc đó, Thiên Đô Phong trưởng lão viện bên trong, đại trưởng lão chính giữa mặt âm trầm, ánh mắt bên trong tràn đầy lửa giận. Tại bên cạnh hắn, còn có vài cái trưởng lão, đều là một mặt vô tội. Đúng lúc này, đại trưởng lão đột nhiên đứng lên, đập hắn yêu mến nhất chén trà. Ai, là ai tin đồn nói? Nói là ta phát động cải cách. Vài cái trưởng lão nghe vậy hai mặt nhìn nhau, muốn nói lại thôi, sau cùng một người trong đó tráng nổi lên lá gan nói. Ta đoán 89 phần 10 là thánh tử, lúc ấy hắn để cho chúng ta phát ra mệnh lệnh, ta còn không cảm thấy cái gì, bây giờ càng nghĩ càng không thích hợp, trần trầm cái này danh con, ỷ vào tông chủ chỗ dựa phản thiên, hướng trên người của ta dội nước bẩn. Quả thực là lẽ nào lại như vậy? Đại trưởng lão tức giận mắng. Hai ngày này hắn vừa đi ra ngoài liền muốn đối mặt các đệ tử quái dị ánh mắt. Thậm chí thỉnh thoảng còn có thể nghe được mắng hắn xì xào bàn tán. Cái này khiến một mực cao cao tại thượng hắn làm sao có thể tiếp nhận. Không được, phải nghĩ biện pháp đem cái này nồi quăng. Trần Trầm thằng danh con này, thật không phải là một món đồ. Đại trưởng lão vừa mắng một bên nghĩ biện pháp. Đúng lúc này ngoài cửa lại đi vào một cái tên trưởng lão. Biểu lộ có chút lo lắng. Sư huynh, Thiên Cương hắn không phục Trần Trầm sắp xếp xếp tại trước mặt hắn. Đi Linh Tê Phong khiêu chiến Trần Trầm. Làm sao bây giờ? Đại trưởng lão nghe vậy ánh mắt lóe lên bên dưới. Hai ngày này trong tông môn làm cái thực lực sắp xếp. Trần Trầm tiểu tử kia cũng là ra mặt dày. Đem trình hắn xếp tại người thứ 10. Phải biết trong tông môn loại trừ tông chủ. Bên ngoài còn có 5 vị thái thượng trưởng lão. Vậy thì chiếm 6 cái danh ngạch. Mà hắn thân là đại trưởng lão xếp tại thứ 7. Hình phạt trưởng lão xếp tại thứ 8. Luyện đan trưởng lão xếp tại thứ 9. Tiếp xuống liền là thứ 10. Tiểu tử này mới vừa vào tông mới bao lâu, liền đem chính mình sắp xếp thứ 10. Đây không phải ra mặt dày là cái gì? Quả thực là dày tới cực điểm. Nghĩ tới đây, hắn cười lạnh một tiếng nói. Liền để Thiên Cương đi thôi. Trần Trầm cái kia hỗn đản chính mình định quy tắc. Đệ tử ở giữa có thể lẫn nhau khiêu chiến. Giờ đây Thiên Cương khiêu chiến hắn cũng không tính được phạm thượng. Tông chủ cũng không thể nói cái gì. Mới vừa vào cửa trưởng lão gấp. Tôn Thiên Cương thế nhưng là nội môn đại sư huynh. Thật sớm bước vào trúc cơ trung kỳ. Có thể Trần Trầm mới nhập môn mấy ngày. Đại trưởng lão, Trần Trầm thế nhưng là tương lai tông chủ. Hoặc nhiều hoặc ít muốn chừa cho hắn chút mặt mũi a. Đại trưởng lão nghe được mặt mũi cái từ này tức giận liền không đánh một chỗ tới. Tại chỗ tức giận mắng, mặt mũi cái cầu, Trần Trầm cái kia hỗn đản liền là thích ăn đòn. Các người đều chớ để ý, liền để Thiên Cương đi khiêu chiến hắn, để hắn mang lên tảng đá nện chính mình chân. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?